Tu chân giả tại dị thế. Chương 1045, cuộc chiến đỉnh phong 1, góc truyện audio.com. Cho nên hắn không cam lòng, hắn biết thực lực của hắn chỉ dừng lại ở đấu thánh, cho nên hắn mới cắn răng tự hủy một thân tu vi tu luyện ma công. Hiện giờ, Đoan Mộc Cuồng nhìn thấy đối thủ hiện tại chính là đấu đế, lúc trước hắn tưởng không thể vượt qua. Tới một mức độ nào đó mà nói, loại sự thật này đối với Đoan Mộc Cuồng cũng cực độ tàn khốc, hắn không ngờ được tình hình thực tế cuối cùng chân thật xuất hiện ở trước mặt hắn là đấu đế mà lúc trước hắn vô pháp đột phá, hiện tại đối thủ đột phá tựa hồ chứng minh đối thủ so với hắn còn mạnh hơn. Đấu đế, không ngờ người kia đột phá như vậy cũng không nói cho chúng ta biết. Lão gia hỏa này thật sự là đủ thâm, cũng không nói cho chúng ta biết, lão già hỗn đản mà. Lão gia chết tiệt này. Trần Vân lão tổ, Tôn Lương lão tổ, Vũ Văn Lê lão tổ âm thầm mắng lên, trong mắt cũng kích động vô cùng. Nhạc gia có đấu đế, Nhạc Thái cùng Nhạc Giác nhìn nhau một cái, sau đó kích động cả người run rẩy, Nhạc gia xuất hiện đấu đế, về sau Nhạc gia ở cả Huyền Thiên nội lục địa vị như thế nào cũng có thể biết, hiện tại mọi người cũng biết thực lực Nhạc gia ở Huyền Thiên nội địa không người có thể lấy so sánh, lại có thêm một đấu đế tồn tại, địa vị hoàn toàn không giống lúc trước. Xa xa ở trên không trung, Nhạc Thành hơi cười, tất cả đối với Nhạc Thành mà nói cũng không có gì ngạc nhiên, đấu đế mà thôi, thú ma thực lực còn phía trên lão tổ. Nhưng Nhạc Thành rất rõ ràng địa vị đấu đế ở trong lòng người của Huyền Thiên nội địa, đấu đế chính là người mạnh nhất của Huyền Thiên nội địa, chỉ có thánh ma đạo mới có thể so sánh được. Đấu đế, Nhạc Thiên, ngươi thật sự làm cho ta ngoài ý muốn, không thể không nói, tu vi ngươi hiện tại nằm mơ ta cũng đều muốn đạt tới. Hồi lâu sau, Đoan Mộc Cuồng hít sâu một hơi nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Hiện tại ta đạt tới, vậy cũng phải đa tạ ngươi. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói. Nhạc Thiên, đừng tưởng rằng là đấu đế là có thể sinh hùng trước mặt hắc ám ma huyết tộc. Lúc trước ngươi nếu là đấu đế ta tự nhiên e ngại ngươi vài phần, nhưng hiện tại, cho dù ngươi là đấu đế, cho dù hai lần võ kiếp đấu đế, ở trước mặt ta cũng không có gì đặc biệt hơn người. Đoan Mộc Cuồng ánh mắt lạnh lùng, lúc này ma công của hắn cũng là đại thừa kỳ hậu kỳ, thực lực đấu đế hắn cũng không sợ. Vậy để cho ta thử xem ma công của ngươi, hôm nay chúng ta sẽ có một người rơi xuống. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói, được làm vua thua làm giặc, đúng vậy, chúng ta hôm nay đánh một trận thật lớn, lúc trước ta không thể đột phá đến đấu đế, hôm nay ta muốn kiến thức một chút về thực lực đấu đế vậy. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh một tiếng, nhìn Nhạc Thiên lão tổ, nói. Hôm nay chúng ta đại chiến một hồi, nếu ngươi thất bại, về sau tứ đại nhân tộc tất nhiên chó gà không tha, Nhạc gia là người đứng mũi chịu sào. Nếu ngươi đánh bại, hắc ám thần điện, hơn nữa cả hắc ám ma huyết tộc cũng sẽ diệt sạch, một tên cũng không để lại, ta sẽ không cho hắc ám ma huyết tộc cơ hội nữa. Nhạc Thiên lão tổ thản nhiên nói, quanh thân một cỗ chiến ý ngập trời đã muốn tràn ngập ra. Khặc khặc, Đoan Mộc Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, sau đó ma khí ngập trời từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, nháy mắt hóa thành ma vực vô tận, trên không trung nhất thời bao phủ bên trong một mảnh ma hải. Lúc, góc truyện audio.com, này quanh thân Đoan Mộc Cuồng ma khí tản ra, hắc ám thần điện phía sau toàn bộ lui ra phía sau. Các ngươi cũng lui ra phía sau, Nhạc Thiên lão tổ nhìn mọi người phía sau nói, Nhạc Thiên, cẩn thận một chút, Hoàng Tôn lão tổ lui ra phía sau, nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói. Ta biết, yên tâm, Nhạc Thiên lão tổ nhìn Hoàng Tôn lão tổ nói, sau đó nhìn về phía Nhạc Thành, nói. Nhạc Thành, Nhạc gia có ngươi, ta sẽ yên tâm. Lão tổ cứ tin ở con, nguồn chuyện phun, Nhạc Thành mỉm cười nói, hắn hiểu ý tứ của Nhạc Thiên lão tổ, Nhạc Thiên lão tổ muốn cùng Đoan Mộc Cuồng đại chiến một hồi chia ra thắng bại, sợ chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên mới nói lời này. Chính là Nhạc Thành trong lòng rất rõ ràng, thực lực Nhạc Thiên lão tổ bây giờ đối phó Đoan Mộc Cuồng cũng không có vấn đề gì, duy nhất phải chú ý thái âm chân hỏa trên người Đoan Mộc Cuồng, nhưng lúc này có mình cùng Lang Lễ cùng thú ma bên người, Nhạc Thiên lão tổ thật sự nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện. Lúc này, Nhạc Thành lo lắng hỗn thế ma vương kia đột nhiên xuất hiện, hắn thần niệm truyền âm muốn thông chi cho Lang Lễ cùng thú ma rình chung quanh, xem có thể biết được nơi ẩn trốn của hỗn thế ma vương hay không, cũng tránh hỗn thế ma vương hội đột nhiên đánh lén. Nhạc Thiên, hơn 200 năm, chúng ta tận hứng một trận, hôm nay, ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng. Đoan Mộc Cuồng nhìn Nhạc Thiên lão tổ, lúc này xuất hiện một cỗ khí phách tận trời, mặc kệ nói như thế nào, Đoan Mộc Cuồng đều là tuyệt đỉnh cường giả cũng là nhất phương kiêu hùng, không có hắn, hắc ám thần điện cũng không có ngày hôm nay. Hơn 200 năm, ta cũng một mực chờ ngày này, không nghĩ tới thật sự còn có ngày này, một trận chiến này, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhạc Thiên lão tổ chiến ý bắt đầu khởi động, lúc này tất cả mọi người hắc ám thần điện cùng tứ đại nhân tộc thối lui về phía sau, trên không trung cũng chỉ có thân ảnh hai người. Lúc này quanh thân Nhạc Thiên Lão Tổ quang mang màu vàng bắt đầu tràn ngập, toàn thân áo giáp màu vàng bao trùm ở trên người, đồng thời kim mang chói mắt khắp không gian sau lưng đều chiếu rọi một mảnh màu vàng. Hắc ám chi thể, Đoan Mộc cuồng quát nhẹ, ma khí quanh thân cuồn cuộn, một đôi màu đen cánh sau lưng cũng mở rộng, đồng thời quanh thân áo giáp màu đen thật dày bao vây. Ma khí ngập trời, tràn ngập ở trên không trung, đồng thời hắc ám ma kiếm trong tay Đoan Mộc cuồng cũng nắm ở trong tay, sau lưng một mảnh mây đen ngưng tụ. Lúc này, cả không trung đều xuất hiện một mảnh màu vàng cùng một mảnh màu đen quang mang bao phủ. Nhạc Thiên, ngươi cho ta kiến thức một chút về đấu đế thực lực. Đoan Mộc Cuồng lớn tiếng nói, vừa nói xong, Đoan Mộc Cuồng cũng không cần chờ Nhạc Thiên lão tổ trả lời, thủ ấn trong tay biến hóa, hai tay hơi hơi hé ra, hắc ám ma kiếm trong tay nhất thời rời khỏi tay, ma khí tràn ngập hắc ám ma kiếm, một mảnh kiếm quang nồng đậm tuôn ra, hắc ám ma kiếm quay chung quanh thân hình Đoan Mộc Cuồng bắt đầu bay múa. Đi, Đoan Mộc Cuồng quát nhẹ, thủ ấn trong tay đánh ra sáu đạo thanh ảnh, hắc ám ma kiếm cũng quỷ dị biến thành sáu thanh. Sáu đạo thân ảnh trên đỉnh đầu, sáu thanh hắc ám ma kiếm mang theo kiếm khí ngập trời xé rách không gian hướng về phía Nhạc Thiên lão tổ, sáu thanh hắc ám ma kiếm tràn ngập kiếm khí ở trên không trung nứt ra sáu cái khe không gian. Cách chương.